Chương 189, lần thứ 3 nhận giới đại chiến bắt đầu 2 năm. Skiza, ngươi đã gia nhập Vũ Nhẫn Thôn, vậy chúng ta là không phải phải nghĩ biện pháp mở rộng Vũ Nhẫn Thôn quy mô. Cờ tí nạ dùng ngón tay chọc chọc Skiza, hướng về Skiza nói rằng. Cờ tí nạ ngươi có ý kiến gì? Skiza ánh mắt nhìn cờ tí nạ hỏi. Ta đương nhiên không có suy nghĩ gì, nếu không còn có thể tìm ngươi xuất chủ ý sao? Cờ tí nạ có chút buồn bực mở miệng nói. Ta cũng không có cái gì phương pháp mở rộng nhận thôn quy mô. Skiza lắc đầu, bất quá cờ tí nạ nói là nhận thôn, thật đúng là sĩ cử, liền bọn họ mấy người này, nhiều lắm xem như là một tổ chức. Ân, là ngược lại thật thành lập, Skiza trước đây thời điểm sử dụng một độn kiến tạo, bất quá không có ai à, hiện tại phòng ở đều muốn trưởng cái nấm. Ngươi không phải nhất có biện pháp sao? Ta xem ngươi chính là không nghiêm túc. Cờ tí nạ bĩu môi. Nàng xem như là thấy rõ, Skiza tuy là gia nhập vào của nàng nhẫn thôn, thế nhưng căn bản cũng không có nghĩ tới chăm chú phát triển nhẫn thôn, cùng Suna, Mị Cổ Tỏ hai người bọn họ giống nhau như lúc. Kỳ thực cờ tí nạ nếu như ngươi chỉ là muốn thôn dân bình thường lời nói, ta hiện tại là có thể cho ngươi bắt tới một nhóm, thế nhưng ngươi có muốn không? Skiza hỏi. Ta muốn chính là tinh anh nhẫn thôn. Cờ tí nạ muốn chế tạo một cái tinh anh nhẫn thôn. Cho nên căn bản cũng không có nghĩ tới thôn dân vấn đề, đồng thời cũng không cần một ít rác dưới lì ra. 077 cái kia phòng trừng cái này nhận thôn vĩnh viễn cũng chỉ có chúng ta chút người này. Skiza buông tay một cái, không có thôn dân bình thường lời nói, một cái làng phát triển như thế nào ai nhìn như thôn dân bình thường, nhưng thật ra là mỗi cái nhận thôn lớn nhất hòn đá tảng, chính là bọn họ vì nhận thôn rót vào máu mới. Cho nên nói một cái không có thôn dân nhận thôn, là căn bản không khả năng phát triển, Skiza cũng là không hiểu cờ tì nạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Được rồi, có một tin tức muốn nói cho các người, phỏng chừng lần thứ 3 nhận giới đại chiến nhanh muốn bắt đầu. Skiza hướng về Tsu Nạ các nàng nói rằng, lần thứ 3 nhận giới đại chiến. Tsu Nạ các nàng ngạc nhiên sửng sốt một chút. Không đúng, nhận giới không phải rất bình tĩnh sao? Ngươi từ nơi này biết được muốn bạo phát nhận giới đại chiến? Á cờ tí nạ nghi ngờ hướng về Skiza dò hỏi. Người nào nói cho ngươi biết nhận giới bình tĩnh? Bình tĩnh cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế nhận giới liền chưa từng có bình tĩnh quá. Cho dù là phía trước, các đại nhận thôn trong lúc đó cũng là tranh đấu gay gắt, ở không nhìn thấy chỗ tối, không biết xảy ra bao nhiêu tranh đấu. Lúc này mới hòa bình bao lâu, lại muốn tiến hành nhận giới đại chiến. Mị Cổ Tỏ không khỏi lắc đầu. Cổ Nạn vi vi trầm mặc, làm chiến tranh cô nhi Cổ Nạn, đối với chiến tranh đương nhiên không thích. Nếu quả như thật bạo phát nhận giới đại chiến, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là tham dự một cái. Cờ Tì Nạ đột nhiên nói rằng, tại nhận giới đại chiến trong khai hỏa danh tiếng A, dù sao Vũ Nhận Thôn nhưng là không có chút nào nổi danh A, kỳ thực nào chỉ là không nổi danh, ngoại trừ bọn họ ở ngoài. Sợ rằng nhận giới không có những người khác biết còn có một Vũ Nhận Thôn. Atsu Nạ hướng về cờ tì nạ nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu biểu thị không có hứng thú, giống nhau Mị Cổ Tỏ cũng cùng Atsu Nạ giống nhau. Cờ tì nạ ánh mắt nhìn về phía Skiza, muốn hỏi Skiza ý tứ, đến cùng muốn hay không tham dự vào gần đến lần thứ 3 nhận giới đại chiến. Hiện tại lần thứ 3 nhận giới đại chiến còn không có chân chính bạo phát, các lộ ủy chưa thật bạo phát sau đó mới nói đi. Hiện tại cũng không gấp. Skiza bây giờ còn có sự tình đâu, hắn đang nghiên cứu một cái thuật, đã nghiên cứu đến cuối cùng giai đoạn, lập tức có thể hoàn toàn hoàn thành. Nhất là bây giờ Skiza hoàn toàn nắm giữ âm dương độn sau đó, đối với mở rộng thuật kia lòng tin canh túc. Phía sau thời gian, Skiza cũng không có chú ý nhận giới sự tình, Skiza lúc này đang toàn lực nghiên cứu thuật kia. Skiza phải nghiên cứu thuật này, đối với Skiza mà nói nhưng là vô cùng trọng yếu. Bị Skiza đặt ở vị thứ nhất, hơn nữa đã nghiên cứu đã nhiều năm. Làm sao bây giờ để Tam Cả Dẹt vẫn là không có tìm được, hiện tại làng cắt nội bộ đã không an ổn. Chia rổ cao mày hướng về đệ đệ Ebis nói rằng, đệ Tam Cả Dẹt mất tích sự tình, còn không có ở làng cắt hoàn toàn truyền bá ra ngoài. Bất quá làng cắt một nhóm người, vẫn là đa biết rồi y, đồng thời cảm thấy đệ Tam Cả Dẹt mất tích cùng cô nổ hạ có quan hệ. Tỷ tỷ. Ta phỏng chừng đệ Tam Cả Dẹt đã ngộ hại, hiện tại đã chỉ có thể trước dành thời gian tuyển cử ra đệ tứ mục Cả Dẹt. Ebis thở dài một tiếng, sau đó nói. Khoảng cách đệ Tam Cả Dẹt mất tích đã qua nửa tháng, nhất định là gặp bất chắc, nếu không hắn chắc chắn sẽ không mất tích lâu như vậy. Vậy rốt cuộc là ai hại đệ tam cả dẹt? Chẳng lẽ là Uzumakishiza? Chia rộ nhắc tới Uzumakishiza thời điểm, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Chia rộ hoài nghi đến Shiza trên đầu cũng là có nguyên nhân, bởi vì có thể ung dung giết chết đệ tam cả dẹt. Chia rộ có thể nghĩ tới cũng chỉ có Uzumakishiza. Ebis lắc đầu, hắn cũng không biết có phải hay không là Uzumakishiza, bất quá cho dù thật là Uzumakishiza, làng cắt cũng không có năng lực đi báo thủ. Ban đầu Uzumakishiza đã cường đại như vậy, hiện tại đi qua nhiều năm như vậy, khẳng định trở nên mạnh hơn, làng cắt tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Tỷ tỷ, hiện tại chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay cổ nổ hạ, mặc kệ cùng cổ nổ hạ thôn có quan hệ hay không, miễn là đem tội danh ăn cổ nổ hạ trên người là được rồi. Ebis trong mắt tinh quang chớp lên một cái, hướng về Chia Rồ nói rằng. Chia Rồ cao mày nhìn Ebis. Tỷ tỷ, bây giờ cổ nổ hạ thôn đã không phải là trước kia cổ nổ hạ thôn. Cổ nổ hạ thôn đã không có Uzumakishiza, đã không có Senjitsuna, cũng không có hạ tạc xạ cù mò. Ebis hướng về Chia Rồ ám hiệu một chút, tin tưởng hắn tỷ tỷ mới có thể minh bạch ý tứ của hắn. Bây giờ đối với cổ nổ hạ thôn cũng không phải là không thể được xuất thủ. Đột nhiên Ebis phát hiện Chia Rồ sắc mặt không đúng lắm, nhất thời cười khổ một tiếng, chính mình dường như nhấc lên một cái chớ nên nói người. Hạ tạc xạ cù mò, Chia Rồ nhi tử cùng con dâu đều là chết ở hạ tạc xạ cù mò trong tay. Hiện tại hạ tạc xạ cù mò tuy là đã chết, thế nhưng Chia Rồ như trước chưa hết giận. Phòng trưng chỉ có thân thủ giết chết hạ tạc xạ cù mò, Chia Rồ mới có thể hết giận à. Bất quá đây đã là chuyện không thể nào, bởi vì hạ tạc xạ cù mò đã chết. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, trước tuyển cử ra một cái đệ tứ mục ca dẹt, lấy báo thủ cờ hiệu đối với cổ nổ hạ thôn xuất thủ. Chia Dầu ngoan lệ nói, hạ tạc xạ cù mò chết, Chia Dầu đem cừu hận chuyển tới cổ nổ hạ thôn trên đầu. Không lâu sau, làng cắt tuyển cử ra khỏi đệ tứ mục ca dẹt, cũng chính là gà ạ giả phụ thân giả xạ. Bất quá bây giờ gà ạ dạ còn không có sinh ra đâu. Dạ xạ coi như là đệ tam mục cả dẹt đệ tử, hắn từ độn chính là theo đệ tam cả dẹt học. Dĩ nhiên, tuy là đều là từ độn, bất quá dạ xạ cùng đệ tam cả dẹt từ độn không giống với, đệ tam cả dẹt là từ độn sát thiết, mà dạ xạ thì là từ độn bụi vàng. Dạ xạ ở trở thành đệ tứ cả dẹt sau đó, lập tức xuất lĩnh xa nhẫn, cho rằng đệ tam cả dẹt báo thù cơ hiệu. Hướng về hỏa quốc khởi xướng tiến công. Nhận được tin tức hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị vẻ mặt mộng bức, phía trước tuy là làng cắt đối với cổ nổ hạ phát ra chất vấn, bất quá hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị cũng không còn không quá để ý, thậm chí âm thầm khách sáo một cái làng cát, liền thôn bọn họ ảnh đều mất tích, chỉ là không ngờ tới bọn họ vu hãm cổ nổ hạ thôn sau đó, lập tức liền hướng cổ nổ hạ thôn phát động công kích. Lấy làng cắt hướng về hỏa quốc biên cảnh phát động tập kích bắt đầu. Lần thứ ba nhận giới đại chiến chính thức mở màn.